Yêu Long Cổ Đế, chương 3177, toàn trường áp chế. Góc truyện audio.com, cùng nhau ra tay, hoành phá trận pháp, 15 vị đế chủ, cùng cái kia 900 triệu chiến binh, tự nhiên cũng giống như nhau ý nghĩ. Trong lòng bọn họ, phẫn nộ tới cực điểm, Lăng Tiếu chính mình độ kiếp thì cũng thôi đi, nhưng hắn dạng này, thì tương đương với là tại lôi kéo bọn hắn 15 tòa đế triều. Cùng một chỗ độ kiếp, vẻn vẹn ngay từ đầu thứ một ngón tay, liền đã tiêu hao bọn hắn ba cái thất phẩm chân thuẫn. Nếu không phải như thế, này ba cái thất phẩm chân thuẫn, bọn hắn căn bản cũng không cần lãng phí đó a. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích, bao quát Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần ở bên trong, đều là hướng phía Phượng Hoàng Đế Triều trận pháp oanh kích tới. Lòng đất bị mạnh mẽ sốc lên, vô số kiếm khí bừa bãi tàn phá, lại là toàn bộ đều bị oanh bại. Có thể hết sức rõ ràng, Phượng Hoàng Đế Triều trận pháp, sẽ không chỉ có này ba đạo. Hoàng Hải Bình Nguyên, chia cắt Phượng Hoàng Đế Triều cùng Lam Nhan Đế Triều cảnh vực. Nếu như nói, Hoàng Hải Bình Nguyên đồ vật đường kính, có 2.000 vạn dặm, cái kia Tây Phương 1.000 vạn dặm, là Lam Nhan Đế Triều sân nhà. Mà phương đông 1.000 vạn dặm, liền là Phượng Hoàng Đế Triều sân nhà, Đế Triều Liên Minh, đem trận pháp bố tại Tây Phương 1.000 vạn dặm ở trong. Phượng Hoàng Đế Triều, lại là đem trận pháp, bố tại phương đông 1.000 vạn dặm ở trong. Đế Triều Liên Minh ý nghĩ, là muốn dùng 900 triệu chiến binh vây công, đem Phượng Hoàng Đế Triều cho một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, bọn hắn sát tâm càng nặng, tính công kích càng mạnh. Nhưng bọn hắn giờ phút này, đã bị dồn đến Phượng Hoàng Đế Triều chỗ 1.000 vạn dặm bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, Phượng Hoàng Đế Triều liền dùng phong thiên phù, phong bế đỉnh đầu bọn họ hư không, lại để cho cấm ma pháp thánh chờ có thể so với nửa bước thần cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Bố trí xuống ma pháp trận, đem bọn hắn phía sau cho phong tỏa. Ma pháp này trận, không có lực công kích, có thể lực phòng ngự. Lại là cực kỳ khủng bố, Đế Triều Liên Minh tại công kích Phượng Hoàng Đế Triều, vị trí đang không ngừng tiến lên, cái kia ma pháp trận, cũng là đi theo bọn hắn, không ngừng tiến hành trước ép, cho đến giờ phút này, 900 triệu người, toàn bộ đều tiến nhập Phượng Hoàng Đế Triều sân nhà, nghĩ lui, đều lui không được, cho dù là Trạm Thủy Trung Thần, Thanh Nguyệt Trung Thần, cùng với Thâm Lam Trung Thần ba người. Đều không thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cái kia ma pháp trận xé nát, chớ nói chi là, thời khắc này Thâm Lam Trung Thần, đã bị Diệp Tiểu Phỉ kiềm chế. Đế Triều Liên Minh, hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đánh nát hết thảy trận pháp, không ngừng đối Phượng Hoàng Đế Triều khởi xướng trùng kích, cho đến triệt để cùng Phượng Hoàng Đế Triều người chiến tại cùng một chỗ. Cái kia Lăng Tiếu mới có thể đem lôi kiếp dẫn hướng những địa phương khác. Cho nên, bọn hắn cơ hồ là dốc hết toàn lực, tại dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước tiến lên, rầm rầm rầm, từng đạo trận pháp bị xé nát, nhưng tại trận pháp sụp đổ đồng thời, lại là có rất nhiều Đế Triều Liên Minh chiến binh, chết tại trận pháp phía dưới. Phượng Hoàng Đế Triều bố trí xuống những trận pháp này, xuất hiện cực kỳ đột ngột. Lực sát thương lại là cực cường, thậm chí khu vực phạm vi đều có chút bất đồng, rõ ràng tại bất luận cái gì người xem ra, đều khó có khả năng có trận pháp địa phương, lại là bỗng nhiên xuất hiện, Đế Triều Liên Minh phía trước nhất những cái kia chiến binh. Cũng không phải cường giả, căn bản là không kịp phản ứng, thương vong một mảnh, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, lục chỉ sinh tử kiếp ngón tay thứ hai còn đang nổi lên. Có thể Đế Triều Liên Minh người, cũng đã đẩy vào ngàn dặm, từng bước đi tới, thật chính là thật quá khó khăn. Như lúc bình thường, nhảy vọt ngàn dặm, há còn cần mấy chục giây. Cho dù là cấp thấp nhất tiên nhân cảnh, cũng có thể tại trong nháy mắt đến. Nhưng Phượng Hoàng Đế Triều bày ra trận pháp, thật chính là nhiều lắm. Bọn hắn đánh nát cái thứ nhất, lại có cái thứ hai xuất hiện. Đánh nát cái thứ hai, lại có cái thứ ba xuất hiện. Cho đến mấy chục giây đi qua, phía trước nhất nhũng đế triều kia liên minh chiến binh, gần như đều đã bị tê, Bọn hắn không biết lúc nào mới là phần cuối. Chỉ biết là, không ngừng tiến lên, lại tiến lên, mà tại trong quá trình này, đế triều liên minh chiến binh nhóm. Chết một nhóm lại một nhóm, thô sơ giản lược đoán chừng, tăng thêm trước đó 500 vạn chiến binh, chỉ là chết tại những trận pháp này phía trên chiến binh. Liền đã đạt đến 4.000 vạn, này, so sánh với 900 triệu tới nói, có lẽ không tính là gì, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần, 4.000 vạn chiến binh, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, đã là một tòa đế triều tiếp gần một nửa chiến binh số lượng. Đáng chết, này Phượng Hoàng đế triều, đến cùng bày ra bao nhiêu trận pháp, vì sao chúng ta trước đó bày trận thời điểm, căn bản cũng không có phát giác được. Phượng Hoàng đế triều người cũng ở nơi đây bày trận, theo lý mà nói, chúng ta hai bên bày trận thời gian, hẳn là xung đột, chúng ta cũng cần phải phát hiện bọn hắn mới đúng a, ta nhớ rõ. Cho đến giờ phút này, chúng ta chỗ hủy đi trận pháp, đã vượt qua 60 tòa, có thể, làm sao còn có, chúng ta tiến lên khoảng cách, cũng đã vượt qua 2 vạn dặm. Phượng Hoàng đế triều chẳng lẽ là một đám lũ điên sao? Bọn hắn chẳng lẽ đêm này Hoàng Hải Bình Nguyên một nửa phạm vi? Đều bố trí trận pháp sao? Không, điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đáng chết Phượng Hoàng đế triều. Đáng chết Phượng Hoàng đế chủ. Các ngươi liền là một bọn tạp chủng. Một đám chết nhát, đúng. Chúng ta tiến lên, bọn hắn liền lui lại. Không phải hèn nhát là cái gì? Bất ức hèn nhát, có bản lĩnh tới cùng chúng ta chính diện một trận chiến. Vô số tiếng gào thét, theo đế triều liên minh chiến binh trong miệng truyền ra, bọn hắn toàn thân khí tức phát ra, cả người đều muốn nổ tung, đủ loại lời khó nghe, theo bọn hắn trong miệng nói ra, muốn sắp Phượng Hoàng đế triều người, hạ lệnh cùng bọn hắn khai chiến, nhưng hết sức rõ ràng, điều này cũng không có gì dùng. Ngước mắt nhìn lại thời điểm, có thể thấy cái kia rất nhiều trận pháp xuất hiện, càng có thể thấy, phía trước nhất những cái kia chiến binh, không có chút nào sức chống cự chết tại trận pháp phía dưới. Vô số cỗ thi thể ngã trên mặt đất, vô số chân cụt tay đứt đạp tại dưới lòng bàn chân. Cái kia máu đỏ thẫm, nồng đậm mùi huyết tinh, cùng với từng khỏa chết không nhắm mắt đầu, để bọn hắn tim mật cỗ run rẩy. Lúc nào, sẽ đến phiên chính mình, có phải hay không, chờ người phía trước đều chết xong, liền thật đến phiên chính mình rồi. Này một cái chớp mắt, không biết bao nhiêu đế triều liên minh chiến binh, có loại mong muốn lui lại xúc động, nhưng lui lại, là không thể nào, bọn hắn làm không được. Phía sau ma pháp trận tại tiến lên, phía trước trận pháp cũng tại đối bọn hắn tiến hành đồ sát. 900 triệu người, giống như là chen tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Không dám tiến lên, không thể lui lại, càng không thể bay lượn, cho dù là đào đất, cũng không có khả năng xung đột ma pháp trận ngăn cản. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng lại. Trạm thủy trung thần thanh âm, trộn lẫn lấy tu vi lực lượng, theo hư không phía trên truyền đến, nơi này khoảng cách Phượng Hoàng đế triều cảnh vực. Có trọn vẹn vượt qua 1.000 vạn dặm phạm vi, cho dù là cho bọn hắn 10 năm, cũng không có khả năng toàn bộ bố trí xuống trận pháp. Chắc chắn sẽ có cuối, chỉ cần có thể vượt đi qua, cái kia Phượng Hoàng đế triều, mặc cho các ngươi tàn sát, nghe thấy lời ấy, vô số đế triều liên minh chiến binh, đều là thần tâm rung mạnh, cái kia xa xuất sĩ khí, bởi vì cừu hận cùng phẫn nộ. Tất cả đều ở đây khắc nhắc lên, việc đã đến nước này, cho dù là để mạng lại chồng chất, cũng không thể lui ra phía sau, bởi vì, nghĩ lui đều lui không được, bọn hắn giờ phút này có khả năng làm, chỉ có, tiếp tục xông, cách chương.